Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 136, Quân Sơn di động. Tứ quý tiền trang ở kinh thành hết thảy có 4 cái cửa hàng chi nhánh. Tại đổi tặng phẩm khâu kiểm tra thực hư đầu người, đúng là cái biện pháp không tệ. Triệu Nhiên lúc này đáp ứng, mang theo Đông Phương Lễ tiến về Tử Kim Sơn. Trên đường, Đông Phương Lễ hỏi, trước đó nhìn thấy, Quân Sơn bút ký, đã nói. Tông Thánh Quán đã nghiên cứu ra một đời mới phi phù. Giá cả cực thấp, không biết loại này phi phù ngày nào bán ra. Phải chăng dễ dàng bị người chặn đường? Thu được thời điểm động tĩnh lớn không lớn? Triệu Nhiên nói, kỳ thật cũng không thể nói là một đời mới phi phù. Có lẽ có thể xưng là giản dị bản phi phù, sử dụng trên cùng lúc trước phi phù không có khác biệt lớn. Nhưng gánh chịu ký tự liền muốn ít rất nhiều. Lập tức làm cái đơn giản giới thiệu. Đông Phương Lễ hỏi, Quân Sơn bút ký, đã nói, loại này phi phù chỉ bán 1 lượng bạc, trở vật cũng chỉ cần 2 lượng bạc. Thấp như vậy liêm giá cả, Tông Thánh Quán sẽ không lỗ vốn sao? Triệu Nhiên nói, ta đang suy nghĩ tổ kiến Quân Sơn di động, Lễ sư huynh có hứng thú hay không nhập cổ phần. Quân Sơn di động, đây là Chí Nhiên chuẩn bị xây dựng mới cửa hàng sao? Đúng vậy, chuyên môn kinh doanh phi phù, thông tin, giao lưu, câu thông nghiệp vụ, kia vì sao gọi là di động? Là tại sao không gọi Quân Sơn truyền tin, hoặc là Quân Sơn giao thông? Triệu Nhiên cười cười nói, điện tín, truyền tin tiền cảnh không bằng di động rộng lớn, giao thông tương lai sẽ có mới nghiệp vụ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Lễ sư huynh có hứng thú hay không? Đông Phương Lễ nhìn xem hắn tràn đầy tự tin khuôn mặt tươi cười. Nhớ tới hắn quá khứ, chiến tích, không khỏi thốt ra mà ra. Tốt, 5 vạn lượng, vẫn là 10 vạn lượng. Chúng ta Ngọc Hoàng Các nhập cổ phần. Triệu Nhiên nói, 5 vạn lượng, Ngọc Hoàng Các chiếm 1/10. 10 vạn lượng, Ngọc Hoàng Các chiếm 1/10 năm. Lễ sư huynh chọn cái nào? Đông Phương Lễ suy nghĩ nửa ngày, mới tỉnh táo lại. Triệu Nhiên đây là có điểm hạn chế nhập cổ phần ý tứ. Cái này cho thấy hắn đối Quân Sơn di động tiền cảnh cực kỳ xem trọng. Thế là truy vấn, nếu như 20 vạn lượng đâu? Triệu Nhiên rất nhanh cấp ra đáp án. Chiếm 2 thành, Đông Phương Lễ suy tính thật lâu. Lại hỏi một vấn đề. Phi phù loại này đê giai pháp phù, là dễ nhất phòng chế. Huống chi như Chí Nhiên lời nói. Đây cũng là một loại giản dị bản phi phù. Chỉ cần một khi hỏi thì liền có thể từ phù văn kết cấu ngược lại đẩy ra phương pháp luyện chế. Chí Nhiên như thế nào cam đoan tương lai Quân Sơn di động chỗ sinh phi phù sẽ có người nguyện ý mua sắm mà không phải tự chế? Vấn đề này thực chất nhưng thật ra là định giá vấn đề, mà tại không cách nào cam đoan kỹ thuật lũng đoạn tình huống dưới, quyết định giá cả cơ sở nhân tố liền là chi phí. Triệu Nhiên không có chút nào giấu giếm ý tứ, tùy tích tay lấy ra dùng riêng phi phù giao cho Đông Phương Lễ. Lễ sư huynh xem một chút đi, nếu là từ sư huynh luyện chế, đại khái cần bao nhiêu bạc? Đông Phương Lễ nhận lấy về sau, có chút chần chờ, thật làm cho ta nhìn. Triệu Nhiên dùng tay làm dấu mời, lấy đó mình không ngần ngại chút nào. Đông Phương Lễ cũng không vội mà đi Tử Kim Sơn. Hai người ngay tại ven đường tìm cái trà lâu ngồi xuống. Đông Phương Lễ đem thần thức xuyên vào phù bên trong. Triệu Nhiên tại đối diện tương bồi. Uống một bát trà, Đông Phương Lễ liền từ phù văn kết cấu trong nghiên cứu lui ra. Cảm khái nói, nguyên lai đúng là như thế cái mạch suy nghĩ. Coi là thật xảo diệu. Thật đơn giản một cái chia tách, tránh khỏi vô số phiền phức. Vì sao từ ngàn năm nay từ không có người nghĩ tới? Triệu Nhiên nói, cũng không nhất định không ai nghĩ tới. Nhưng ta đạo môn tu sĩ, từ trước đến nay chỉ cầu đại đạo. xem đây là râu ria không đáng kể, người chỗ nào cũng có. Nghĩ đến cũng không nhất định có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Coi như tìm tòi nghiên cứu ra, cũng không nhất định sẽ nghĩ tới rộng mà báo cho. Càng có thể giấu mà không lộ. Coi là bí truyền, truyền trên một hai đời. Nếu là ngẫu nhiên gặp bất hạnh, liền là thất truyền. Cũng chỉ có ta như vậy tục nhân, mới có thể chuyên chú vào đây. Ha ha, Đông Phương Lễ gật gật đầu. Chí Nhiên nói đúng, lại lắc đầu. Chí Nhiên nơi nào tục, coi như tục, đó cũng là tục đến cực hạn, phản trèo lên nơi thanh nhã. Triệu Nhiên nói, lấy Lễ sư huynh chi năng, luyện chế này phù cần bao nhiêu bạc, hao phí nhiều ít canh giờ, nhiều ít pháp lực. Đông Phương Lễ nhắm mắt tính toán một lát, nói, không sai biệt lắm tại một lượng bạc tả hữu. Ba canh giờ có thể được 10 cái, pháp lực hao phí cũng ít đi rất nhiều, chỉ cần 1/5, so trước kia mạnh lên không biết bao nhiêu. Triệu Nhiên nói, hiện tại vấn đề tới, Lễ sư huy dùng 10 lượng bạc, bỏ ra 3 canh giờ, tiêu hao 1/5 pháp lực, luyện chế ra 10 cái phi phù. Khi người hạ sơn môn, bỗng nhiên ở trên thị trường phát hiện, đồng dạng 10 cái phi phù, ngươi chỉ cần tiêu 10 lượng bạc liền có thể tùy tiện đạt được. Ngươi còn sẽ nghĩ đến đi từ tự luyện chế sao? Đông Phương Lễ gật đầu, hoàn toàn chính xác, bán có lợi, kia Chí Nhiên còn có thể kiếm tiền sao? Triệu Nhiên nói, 2 năm trước, Tông Thánh Quán liền nghiên cứu ra cái này một thành quả. Sở dĩ không có lấy ra, là bởi vì còn không có tìm được đại quy mô luyện chế phương pháp. Hiện tại chúng ta tìm được, cho nên chuẩn bị lấy ra cùng thiên hạ các tu sĩ cùng hưởng. Ta còn có thể lộ ra một chút, phi phù đem bán, đem dựa vào Quân Sơn bút ký phát hành điểm cùng tứ quý tiền trang. Một lượng bạc là giá bán lẻ, đại tông bán buôn giá bán chỉ có 8 tiền. Coi như thế, tương lai Quân Sơn Di Động y nguyên có thể kiếm lời lớn. Căn cứ vào đối Triệu Nhiên nhất quán mà đến lòng tin, Đông Phương Lễ không chần chờ nữa, lập tức liền liên hệ Ngọc Hoàng Các Đông Phương Thiên Sư. Không bao lâu liền được hồi phục. Đông Phương Thiên Sư trực tiếp yêu cầu hắn lấy 20 vạn bạc nhập cổ phần 2 thành. Bởi vậy, Quân Sơn Di Động cổ đông giàn khung liền coi như không sai biệt lắm hoàn thành. Để Ngọc Hoàng Các kiếm một chén canh đã đầy đủ. Triệu Nhiên cũng không có ý định lấy thêm ra đến cùng người khác chia sẻ. Đây là hắn là Tông Thánh Quán giữ lại truyền máu máy móc. Tương lai đem liên tục không ngừng hướng Tông Thánh Quán tạo máu. Quân Sơn Di Động mấu chốt kỹ thuật ở chỗ bản sao pháp đài tính nhắm vào cải tiến. Đây là bản sao pháp đài từ bản sao tập san đến bản sao sổ số về sau thứ hai này sửa đổi phần. Có thể xưng bản sao pháp đài 3.0. Nếu như không có kỹ thuật này trèo trống, Triệu Nhiên là tuyệt đối làm không được đại quy mô cung hóa. Tỷ như Đông Phương Lễ cùng Triệu Nhiên đạt thành nhập cổ phần hiệp nghị về sau, đơn giản cùng trưởng lão Trác Vân Phong sau khi thương nghị, lập tức đại biểu Tam Thanh các hướng hắn hạ phần thứ nhất đơn đặt hàng. 1 vạn tấm truyền tin phi phù cùng 5.000 tấm trở vật phi phù. Dựa theo bán buôn giá bán cung hóa, tổng giá trị 1.600.000 lượng bạc, cung hóa kỳ là 1 tháng. Triệu Nhiên cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Tại hắn nơi này, bất quá là 4-5 ngày sản lượng mà thôi. Có lẽ 4-5 ngày, nhà khác tông môn tập hợp đủ tông môn chi lực, cũng có thể chơi đùa ra. Nhưng chỉ sợ muốn trực tiếp mệt đến gần chết. Khoản này đơn đặt hàng bên trong, Tông Thánh Quán đem kiếm được 5.000 lượng. Đương nhiên, đây là không có tính toán nghiên cứu phát minh chi phí tình huống. Bất quá đối với Triệu Nhiên tới nói, cái gọi là nghiên cứu phát minh chi phí, kỳ thật cũng chính là như vậy chuyện, có tính không đều có thể. Năm ngoái, Tam Thanh các sử dụng phi phù hơn 7.000 tấm, hao phí 4 vạn lượng bạc, sử dụng còn rất khẩn trương, bản mới phi phù gánh chịu lượng tin tức mặc dù không lớn. Nhưng thực tế sử dụng bên trong, 9 thành 9 phi phù số lượng từ đều tại 100 trong vòng. Trên cơ bản đầy đủ sử dụng, mà lại một chương không đủ còn có thể 2 tấm liên phát. 2 tấm không đủ có thể 3 tấm liên phát, hoàn toàn không thành vấn đề. Đông Phương Lễ hạ đơn đặt hàng về sau nhẹ nhàng thở ra. Nói, đơn như thế một bút đơn đặt hàng, liền là Tam Thanh Các tiết kiệm chi tiêu hơn 2 vạn bạc. Chắc trưởng lão rất là vui mừng. Sau này 1 năm, Tam Thanh Các phi phù đều đủ. Triệu Nhiên mỉm cười, trong lòng tự nhủ ngươi chờ tới khi giữa năm thêm vào đơn đặt hàng liền tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.